tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 96, treo cổ, gocchuyenaudio.com, dịch, Hoàng Hy Bình. 96, treo cổ, tình huống cơ thể bị ác linh chiếm đoạt đã từng xảy ra một lần. Cảnh tượng vừa rồi, khiến Đỗ Duy khó có thể không liên tưởng đến ác linh Đỗ Duy. Nhưng cảm giác đó, lại không hề giống. Ác linh Đỗ Duy là loại trong lịch thiệp ngoài ma quái, chẳng khác gì quý ông giới thượng lưu. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được hành vi và khí chất. Còn ác linh lần này ám trên xác của hắn thấp hơn hẳn một bậc. Ngay cả phương pháp giết người của nó chỉ giới hạn ở mở cửa là chết không thể tránh né, còn yếu hơn cả cái bóng trong nhà hắn. Nhìn cánh cửa nặng nề lạnh lẽo, Đỗ Duy đã từ bỏ ý định đi vào, nhưng hắn cũng không rời đi ngay, thay vào đó lại không ngừng suy nghĩ. Đã biết điều kiện giết người, mở cửa tháp đồng hồ, đi vào chết ngay. Tất nhiên, có thể không cần vào. Sau đó, ác linh sẽ được nhập vào xác chết, dường như nó có mối liên hệ nào đó với bức tranh của Đờ Nun, nhưng không có đủ thông tin để đưa ra phán đoán chính xác. Nhưng trong này, lại có một điều hoàn toàn không thể giải thích. Đó là viện trưởng, bà Taylor, lại ở tại tháp đồng hồ. Nếu ác linh ở sau cánh cửa, thì không lý nào nó lại buông tha cho bà Taylor khi trời tối. Và bà Taylor là người bị nghi ngờ biết nhiều bí mật nhất, trừ khi muốn chết, bà ta không thể ở một nơi có ác linh. Ngoài ra, thông tin mà những bệnh nhân tâm thần tiết lộ có một điểm chung, đó là họ phải ở trong phòng sau khi trời tối, và không bao giờ được ra ngoài. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, Đỗ Duy đã đưa ra kết luận. Ác linh không ở sau cánh cửa, mà là ở bên ngoài, thậm chí ở rất gần hắn. Nghĩ đến đây, trong trạng thái quỷ nhãn, hắn liền ngẩng đầu lên không chút do dự. Đột nhiên, Đỗ Duy không khỏi nheo mắt lại. Bên trên toàn bộ tháp đồng hồ, không biết từ khi nào, có hơn chục xác chết mặc quần áo the nun đột ngột xuất hiện, mỗi xác chết được quấn quanh cổ bằng dây thừng và treo lên cao. Hơn nữa, những xác chết mặc quần áo the nun này đều mở to hai mắt, đôi mắt nào cũng đỏ ngầu, tràn đầy oán hận và hung ác, nhìn vô cùng đáng sợ. Bởi vì bị treo cổ, tư thế của xác chết có chút kỳ quái. Một số xác chết ngóc đầu lên, một số rũ xuống, một số nghiêng sang một bên, và một số hướng thẳng về phía trước. Ngay lúc Đỗ Duy ngẩng đầu lên, tất cả thi thể đều cúi đầu, duy trì một tư thế, mở to hai mắt từ trên cao nhìn xuống hắn. Ác ý trần trụi, không hề che giấu, giờ phút này, dường như hòa vào nước mưa, ức chế, đè nén đến cực điểm. Đỗ Duy không lau gương mặt ướt át mà bình tĩnh nhìn các xác chết. Là một hunter đã bước vào giai đoạn thứ ba của quỷ nhãn, cánh tay phải đã ác linh hóa, hắn có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn những người đuổi quỷ khác. Mặc dù các xác chết đã trải qua những thay đổi bất thường, nhưng đầu nguồn của ác ý không phải là chúng, mà ẩn trốn bên trong những xác chết mặc đồ Đờ Nun này. Cảm giác này rất quen thuộc, giống như lúc trước bị ánh mắt đó nhìn trộm trong phòng. Còn về những xác chết mặc trang phục của Đờ Nun, trên mặt của Đỗ Duy không có chút cảm xúc, tập trung nhìn vào ánh mắt của từng xác chết, sau đó cẩn thận nhìn bộ dạng và cách ăn mặc của chúng. Tuổi tác của mỗi cơ thể đều rất trẻ, khoảng 25 đến 30 tuổi, có cả người da trắng và da đen. Và cách ăn mặc của chúng gần giống với cái thứ còn mạnh hơn cả ác linh, trong giấc mơ của Đỗ Duy, chỉ khác là không có cây thánh giá. gocchuyenaudio.com, treo ngược trên ngực, chúng là nhân viên y tế, và nữ bệnh nhân tâm thần. Nếu đúng là vậy, thì tự sát trong trang phục Đờ Nun, là đang thực hiện một loại nghi thức tà ác. Đỗ Duy tự hỏi mình, ánh mắt có chút khó hiểu. Sau khi trở thành một người đuổi quỷ, hắn đã đọc gần như toàn bộ cuốn sách do cha Tony đưa, trong đó cũng có một số ghi chép tương tự. Nếu bạn bị một số tín đồ cực kỳ xấu xa nhắm vào, chúng sẽ khiến tinh thần của bạn suy sụp rồi bị tín đồ đó giết chết bằng cách tàn nhẫn nhất. Tất nhiên, cách này thường báng bổ tín ngưỡng chính thống. Trong giáo lý của giáo hội có sự khác biệt giữa thiên đường và địa ngục, những linh hồn tự sát không thể lên thiên đường và sẽ phải chịu sự giày vò vĩnh viễn trong địa ngục. Tuy nhiên, Đỗ Duy vẫn hoài nghi về điều này, bởi vì hắn đã nhìn thấy rất nhiều người chết một cách bất thường. Từ tuần trước đến nay, không biết bao nhiêu người đã chết, ngoại trừ những người bị ác linh giết trong ngôi nhà kinh dị, hắn chưa từng nhìn thấy cái gọi là linh hồn. Nhưng bất kể thế nào đi chăng nữa, những xác chết này vẫn khiến hắn cảm thấy rất tồi tệ, đặc biệt là trong tình huống, rất có thể con mắt ác độc đang trốn trong chúng. Nhân lúc còn an toàn, phải mau rời khỏi đây, nhưng mình phải báo cho ba người dêm trước. Nghĩ đến đây, Đỗ Duy cúi đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn ở trước mặt, rút ra con dao găm hình thánh giá bằng bạc khắc lên một dòng chữ. Có ác linh bên trong, tuyệt đối đừng mở cửa, hãy đến tòa nhà nơi bệnh nhân sống. Sau đó, hắn không chút do dự quay đầu, bỏ đi. Nhưng Đỗ Duy không để ý, sau khi hắn rời đi, trong những xác chết bị treo kia, đột nhiên có một đôi mắt lóe sáng. Sau đó, một điều rất kỳ lạ đã xảy ra. Dòng chữ trên cánh cửa cứ như bị cục gôm tẩy sạch dần dần biến mất. Trong nháy mắt cánh cửa đã trở lại bộ dáng ban đầu. Các tầng lầu trong bệnh viện tâm thần không cao lắm, chỉ có 4 tầng, ngoài trừ những công trình tương đối nổi bật, đó là hàng rào và quảng trường để đi bộ. Bên cạnh tòa nhà tháp đồng hồ cách đó 100 mét là một dãy nhà dành cho bệnh nhân. Vài phút sau, Đỗ Duy xuống lầu. Vào lúc này, lòng tin của hắn về việc tìm ra môi giới của Đờ Nun là vô cùng chắc chắn. Nhưng trước đó, hắn cần đảm bảo an toàn cho bản thân, và lấy được càng nhiều manh mối càng tốt. Ban đầu, bà Taylor là một lựa chọn tốt. Dường như bà ấy biết khá nhiều thông tin, chỉ cần có thể tìm được bà ấy, nhất định sẽ có thu hoạch rất lớn. Dù sao, cái đầu của Đờ Nun đang ở trong bệnh viện tâm thần này. Có vẻ bà ấy đang giấu giếm không ít chuyện, nhưng hiện giờ bà ấy lại đang ở trong tháp đồng hồ, bên ngoài có ác linh lảng vảng. Trong tình cảnh đó, ngay cả Đỗ Duy cũng không muốn mạo hiểm. Cứ chờ đến hừng đông, lúc đó bà ấy nhất định sẽ phải nói cho mình biết sự thật. Giọng của Đỗ Duy rất lạnh nhạt, hắn chạm vào khẩu súng lục đang mang theo bên mình. Tuy rằng hắn luôn không thích đối đầu trực diện với ác linh, đó chỉ là vì chuyện đó quá nguy hiểm. Nhưng nếu đối thủ không phải ác linh mà là con người, hắn cũng không ngại dùng vài phương pháp đơn giản. Vừa nói Đỗ Duy vừa đi vào tòa nhà, trên lối đi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, không gian yên tĩnh đến rợn người, khiến người ta bất giác nín thở. Đột ngột, cái bóng phản chiếu ở góc cầu thang khiến Đỗ Duy lập tức khựng lại. Sau đó, hắn nghe, gocchuyenaudio.com, thấy một giọng nói quen thuộc, anh không phải là bệnh nhân ban ngày sao? Sao vẫn chưa trở về phòng của mình? Nghe vậy, Đỗ Duy ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Ryan, người mặc đồ của bệnh nhân, lại tự nhận là bác sĩ, vô cảm đứng trên đầu cầu thang. Bởi vì vấn đề góc quan sát, có cảm giác dường như cả cơ thể của kẻ này đều chìm trong bóng tối. Nhưng trước đó, Đỗ Duy đã phân xác cơ thể của người này. Cách chương.